Chương 3243 tối cường thăng cấp hệ thống. Luân hồi. Ba người bị nổ ra, liền ngay cả viễn cổ thứ nhất ma đều bị như vậy mạnh mẽ chen ra ngoài, hoàn toàn không thể động đậy ở quan tài cổ này đạo lực lượng trước mặt. Hắn thật giống như 3 tuổi đứa nhỏ như thế, viễn cổ thứ nhất ma, ha ha, một điểm tác dụng cũng không có. Lão ma bị bỏ ra long phi bên ngoài cơ thể, còn muốn dễ dụ một thoáng, nhưng là đạo kia sức mạnh liền như trùng thiên pháo như thế, lập tức đem hắn dẫn người hư không, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ nghe không trung truyền đến một tiếng, người ta nhất định sẽ trở về. Thượng cổ ma thụ, viễn cổ chi cây sinh mệnh chi tuyền, tương tự là viễn cổ giới sinh mệnh tuyền mắt, bị bỏ ra long phi bên ngoài cơ thể, viễn cổ thứ nhất ma, viễn cổ giới cường giả siêu cấp, năm đó viễn cổ giới cường giả tối đỉnh một trong, tất cả đều bị quan tài cổ thả ra ngoài một đạo sức mạnh bắn cho bay, hiện tại liền còn lại hắc bạch một đạo sức mạnh. Hắc bạch trong mắt căng thẳng, nhìn long phi nói, người ta khẳng định cũng không chống đỡ được, ta không biết hắn phải làm gì. Rất có thể là muốn đoạt ngươi xá. Tiểu tử, ngươi là lão đại ta người được chọn, ngươi không thể chết được, ngươi nếu như chết rồi, này tất cả liền không rồi. Nếu như hắn muốn đoạt ngươi xá, nhất định phải cố thủ bản tâm bất tử, đến thời điểm nhất định có trở mình cơ hội, nhớ kỹ, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Hắc Bạch tốc độ nói cực kỳ nhanh. Hắn sợ mình vẫn chưa nói hết liền bị quan tài cổ cho làm bay ra ngoài, ngược lại, Hắc Bạch dường như một cái nổi giận giả thú, rít gào một tiếng, nói, "Ê đến đây đi." Sức mạnh hơi động, trực tiếp đem Hắc Bạch cho bao vây lấy, sau đó đột nhiên vọt một cái, trực tiếp bay khỏi đi ra ngoài. Hắc Bạch cũng rời đi Long Phi thân thể, bị dẫn người trong hư không, hiện tại Long Phi trong cơ thể liền còn lại thoi thóp hỏa kỳ lân. Ở chính là còn ở tiến hóa trong quá trình long quang, Long Phi nói, "Ê ta không biết ngươi muốn làm cái gì, ta hiện tại khả năng cũng không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng, hoặc là liền đánh chết ta, đừng cho ta một chút xíu cơ hội, không phải vậy ta nhất định nhật phi ngươi 8 lần tổ tông." Quan tài cổ như trước không nói gì, thế nhưng, hỏa kỳ lân cùng tiến hóa ở trong long quang không có cùng Hắc Bạch bọn họ như thế bị oanh ra ngoài thân thể, nhưng là, quan tài cổ sức mạnh mảnh mà tràn vào Long Phi sâu trong linh hồn, Long Phi trong lòng ngơ ngác, hệ thống. Thân thể căng thẳng, song quyền nắm chặt, từ khi hắn xuyên qua đến hiện tại, hệ thống chỉ có một mình hắn biết, coi như biết hắn dựa vào giết người, giết quái lên level, nhưng là cũng không biết hệ thống tồn tại đối với dị giới mà nói, hệ thống chính là một tồn tại đặc thù, coi như nói cho bọn họ nghe cũng sẽ không hiểu, hiện tại quan tài cổ cảm ứng được, Long Phi tâm thần rung lên, ngừng thở, không nói gì. Hệ thống trồng vào hắn là rất khó chịu, nhưng là không nửa sảng khoái cũng là chuyện của hắn. Coi như muốn đem hệ thống cho làm ra đến vậy là hắn tự mình động thủ, mà không phải người khác. Hơn nữa, quan tài cổ sức mạnh tràn vào linh hồn của hắn ở trong, để hắn có loại cả người trần trụi cảm giác, cuối cùng bí mật đều không có rồi. Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, đột nhiên. Long Phi trán nổi gân xanh lên, trong mắt trợn lên giận dữ nhìn, con ngươi giống như muốn tuôn ra đến như thế, mang theo tơ máu, thống linh hồn đều muốn xuất khiếu như thế, toàn thân run rẩy lên, đại não muốn nứt ra, Long Phi lập tức giống như muốn chết rồi như thế. Để ta nhật ngươi tiên nhân, ngươi đến cùng phải làm gì? Quá thống khổ rồi, không cách nào truyền lời thống khổ, loại kia từ trong linh hồn bỏ ra đồ vật cảm giác, thật giống như từ mạch máu bên trong bỏ ra lưỡi dao, loại cảm giác đó đã không thể dùng thống để hình dung. Vào lúc này, quan tài cổ đột nhiên nói ra hai chữ, "Ngài luân hồi." Cái gì luân hồi? Lão tử không cần luân hồi. Long Phi tần tần gào thét, hắn rất nhiều lúc là chán ghét hệ thống tồn tại. Thế nhưng hắn là dựa vào trò chơi hệ thống đi tới hiện tại, không có hệ thống hắn hay là chẳng là cái thá gì, nói không chắc sớm đã chết rồi, hiện tại phải đem hắn sâu trong linh hồn hệ thống cho rút đi ra. Long Phi vẫn đúng là không đáp ứng, chỉ là, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, quan tài cổ đều không để ý đến. Lại là một trận mãnh liệt sức mạnh tràn vào Long Phi linh hồn ở trong, Long Phi không chịu đựng được phát. Sinh một tiếng gầm rú, kẻ ta cọ sát ngươi. Quan tài cổ như trước làm theo ý mình, hắn không có đi quản Long Phi thống khổ, ngược lại càng thêm truyền vào sức mạnh, không ngừng mà truyền vào Long Phi linh hồn ở trong muốn đem này một đạo đặc thù năng lượng thể bắn cho ra Long Phi linh hồn, nhưng là... Kỳ quái chính là, mặc kệ hắn làm sao dùng sức, Long Phi linh hồn bên trong cái kia đặc thù năng lượng vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có cùng Hắc Bạch bọn họ như thế, căn bản xa lánh không đi ra ngoài, quan tài cổ rất khó hiểu. Ta liền không tin. Ai có thể chặn ta? Long Phi trong thống khổ, nói, ở ngươi em gái à, ngươi đừng làm ta có được hay không? Ta không muốn cái gì luân hồi, lão tử liền làm mình, luân hồi cái len sợi. Hệ thống không hề rời đi, Long Phi còn có thể cảm ứng được, thế nhưng hệ thống bên trong hết thảy đều bắt đầu rối loạn lên. Hệ thống một khi rối loạn, bị tội vẫn là Long Phi, bởi vì Long Phi từ hệ thống bên trong được hết thảy đều đem vỡ vụn, hủy diệt, hoặc là trực tiếp biến mất. Quan tài cổ nói, kẻ luân hồi là tân sinh, ngươi hiện tại thống khổ chỉ là tạm thời, tân sinh sau khi ngươi đem nắm giữ sức mạnh của ta. Ta chỉ có đưa ngươi toàn diện tịnh hóa, ngươi mới có thể đi vào luân hồi. Hắn vì lẽ đó giảng Hắc Bạch, lão ma, thượng cổ ma thụ, sinh mệnh chi tuyền bắn cho ra Long Phi trong cơ thể, chính là ở tịnh hóa trong cơ thể hắn, chỉ có một cái hoàn toàn tịnh hóa thể mới có thể tiến vào luân hồi, mới có thể đúc lại tân sinh. Long Phi hiện tại cũng là hiểu thông suốt, nói, kẻ ta không cần luân hồi, lại càng không dùng tịnh hóa, ngươi dừng lại đi. Quan tài cổ nói, kẻ dừng không được đến rồi. Đã bắt đầu rồi. Chẳng biết lúc nào, Long Phi dưới chân đã xuất hiện một cái luân hồi vòng xoáy, cũng không phải tà quỷ vương thả ra ngoài quỹ đạo luân hồi. Quỹ đạo luân hồi là màu đen quỹ đạo sức mạnh, thế nhưng Long Phi dưới chân xuất hiện luân hồi là màu tím. CMN Long Phi mộng ép, ê đại gia ngươi à. Linh hồn của ngươi bên trong này đạo năng lượng thể đến cùng là cái gì? Tại sao ta không cách nào đem tịnh hóa đi ra ngoài? Quan tài cổ không hiểu nổi, thế giới này sức mạnh vẫn không có thể vượt quá hắn, bất kỳ sức mạnh ở trước mặt hắn đều là dung dế bình thường tồn tại, nhưng là Long Phi linh hồn bên trong đạo kia sức mạnh hắn nhưng không có cách nào, mặt khác nơi nào đó thần bí lĩnh vực. Ký chủ hệ thống xuất hiện rối loạn. Năng lượng mạnh mẽ ở phá lời nói hệ thống. Chủ quản, làm sao bây giờ? Từ bỏ cái này ký chủ sao? Một cái cỡ lớn, đặc thù trước máy vi tính, một tên thao tác viên cấp tốc nói, phía sau hắn đứng một người đàn ông tuổi trung niên, người đàn ông trung niên mi tâm âm thầm căng thẳng, hắn cũng đang đợi mệnh lệnh. Thì hắn có thể kiên trì đến hiện tại phi thường không dễ dàng, hơn nữa những khác hệ thống nắm giữ người rất nhiều đều thất bại, hắn hẳn là hiện giai đoạn biểu hiện tốt nhất một cái. Không thể từ bỏ. Thao tác viên nói, ê này. Nếu như không buông tha, hắn có thể sẽ chết. Người đàn ông trung niên ánh mắt chìm xuống, ngay vào lúc này một đạo mệnh lệnh truyền tới đến nam tử trong đầu, nam tử lập tức nói, ê đóng hệ thống. Thao tác viên hai mắt chấn động, hưng phấn nói. Ê đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến? Bất quá! Hệ thống một khi đóng, nặng hơn khải, hệ thống có thể sẽ mới bắt đầu hóa, cái này hậu quả ê người đàn ông trung niên nói, kẻ dựa theo mặt trên mệnh lệnh đến. Thao tác viên gật gù, nhìn cái kia màu đỏ ấn phím, khẽ nói, kẻ tất cả liền xem ngươi mình rồi. Đóng!